Chàng rể quyền thế, chương 5349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà mẹ vợ ngươi, từ nay về sau cũng có thể tiến vào vòng tròn cấp cao nhất. Cũng bởi vì ngươi làm sằng làm bậy. Kim Đại Thiếu bây giờ tức giận. Tiết Dương mất đi cơ hội tốt nhất. Nhà mẹ vợ ngươi, không có cơ hội tiến vào vòng tròn cấp cao nhất. Còn ta không có 50 triệu. Ta nói cho ngươi biết, đối với chuyện này, ta giai đoạn trước đã đầu tư rất nhiều. Hôm nay, ngươi nhất định phải đưa cho ta 50 triệu. Nếu không, ta sẽ bóp chết ngươi. Rõ ràng, đối với Ôn Di mà nói, Trịnh Tiết Dương có hạnh phúc hay không không quan trọng. Quan trọng nhất, hôn sự của Trịnh Tiết Dương, chính là 50 triệu của bà điên này. Mất đi hôn sự của Trịnh Tiết Dương, không phải quái vật đã mất đi hàng triệu bạc, mà mình đã đầu tư vào sao? Bây giờ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, tự nhiên là muốn bắt hắn bồi thường. Bùi Nguyên Minh không để ý Ôn Di trên nhảy dưới tránh, mà nhìn Thanh Linh, chậm rãi nói, hôm nay mặc kệ ai làm, ta sẽ bắt hắn ta trả cái giá mà hắn ta xứng đáng phải nhân. Và ta sẽ cho ngươi lời giải thích thỏa đáng. Lời giải thích thỏa đáng sao? Thanh Linh cười lạnh. Ngươi tên vương bát đản này cút ngay lập tức. Hoàn toàn rời khỏi thế giới của Tiết Dương. Đây là lời giải thích thỏa mãn nhất đối với ta. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Chuyện này không thể. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết. Chuyện này tuyệt đối cùng Kim Tuấn Anh có quan hệ. Con rể tốt trong mắt ngươi. Thế nhưng là toàn tâm toàn ý. Muốn chơi chết con gái của ngươi. Thanh Linh khẽ cau mày. Tựa hồ nghĩ tới khả năng như vậy. Nhưng là Ôn Di nghe nói như thế, lại lập tức vỡ tổ. Vương bát đản, bản thân ngươi cũng là đồ rác rưởi, không biết làm cái sự tình bẩn thỉu gì. Đắc tội người tam giáo cửu lưu. Kết quả, thế mà còn có mặt mũi. Ở đây vu oan người tốt. Ngươi xem một chút, ngươi tính là cái đồ vật gì? Lại dám dội nước bẩn lên người Kim Đại Thiếu. Ngươi biết Kim Đại Thiếu là ai không? Hắn là đại thiếu đứng đầu top đại hạ, là người ôn tồn lễ độ, tính cách hiền hòa, thích làm từ thiện, người vu oan người như vậy. Lương tâm ngươi có ngại hay không? Ôn Di ngoài mạnh trong yếu. Ngươi biết đây là Kim Lăng sao? Ngươi biết lời này của ngươi truyền ra, sẽ có cái hậu quả nặng nề gì sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Hậu quả nặng nề gì? Ta không biết, ta chỉ biết. Kẻ nào động đến Tiết Dương sẽ phải trả giá đắt. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã từng nghi ngờ chính là Miêu Nhân Long bởi vì tranh giành tình nhân đối với mình hạ tử thủ, nhưng anh vẫn để ý người đàn ông đeo kính gọng vàng âm mưu tấn công Trịnh Tiết Dương. Điều này cho thấy rằng ai đó đã đặc biệt đặt hàng. Từ góc độ này, chắc chắn có dấu vết thao túng của Kim Tuấn Anh đằng sau vụ việc này. Cách chương